Ngạo Thế Đan Thần, chương 1696, chương 1700, Phách Lang Thần. Góc truyện audio.com.gt, đương nhiên có thể, ngươi thế nhưng mà của ta tốt nhất truyền nhân, ta và ngươi phi thường có duyên, ta không truyền cho ngươi truyền cho ai. Lữ Chấn ha ha cười cười, ngón tay nhẹ nhẹ một chút Trầm Tường mi tâm, sẽ đem cái kia Chấn Ma Thanh Tâm quyết truyền cho Trầm Tường. Trầm Tường lập tức nói cảm ơn, tiền bối, ta có thể hay không đem công pháp này truyền cho người khác. Nghe nói Mị Đế đối với nữ nhân cũng có rất lớn lực sát thương. Trầm Tường hỏi, Lữ Chấn cười nói, đương nhiên có thể, bất quá ngươi không cần lo lắng thê tử của ngươi. Ta đã đem Chấn Ma Thanh Tâm quyết truyền cho Kỳ Liên các nàng. Kỳ Liên hiện tại xem Mị Đế là đại địch. Nàng đã từng nói qua sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt thê tử của ngươi. Kỳ thật Mị Đế mị hoặc chi lực, chỉ có thể đối phó với mấy nữ tử có thực lực yếu. Nếu như là thực lực cường đại nữ tử, nàng rất khó đối phó được. Lữ Chấn trông thấy Trầm Tường muốn nói mà dừng, sờ lên đầu của hắn. Ngươi tiểu tử này, luôn luôn rất nhiều vấn đề kỳ quái, mà những chuyện này đều là ta cảm thấy hứng thú đấy. Còn có cái gì ngươi cứ hỏi đi, ta muốn biết có quan hệ với Cửu Thiên Ma Điện sự tình. Ta cảm thấy cùng Chu Ma Phong có liên quan rất lớn. Trầm Tường trong tay hỗn độn hỏa lệnh, chính là triệu hoán Cửu Thiên Ma Điện đồ chơi. Lữ Chấn nhíu mày nhẹ gật đầu. Ngươi hỏi đồ vật, quả nhiên đều là một ít bí văn. Cửu Thiên Ma Điện sự tình ta biết rõ một ít, bất quá cùng Chu Ma Phong không có có quan hệ gì. Chu Ma Phong thần minh cũng không dám tùy tiện đi vào Cửu Thiên Ma Điện. Trong truyền thuyết, Cửu Thiên thế giới sinh ra đời, là tới từ ở vô tận thiên vực tiết lộ ra ngoài bất đồng nguyên tố lực lượng nhu hòa về sau. Mấy trăm vạn năm sinh thai nghén ra đời đấy, là như thế này đúng vậy, nhưng lúc đó có ngoại lực thúc đẩy, mới có thể để cho Cửu Thiên thế giới xuất hiện. Trầm Tường có chút kích động. Những này bí văn đều là Lữ Chấn theo những cái kia thần minh trong miệng biết được đấy, phi thường đáng tin cậy. Hắn nghe được rất cẩn thận. Lữ Chấn dừng một chút, tiếp tục nói, từng cái vô tận thiên vực tiết lộ ra ngoài năng lượng nhiều vô cùng, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tiết lộ, cái này không cách nào khống chế. Những này năng lượng tụ tập tại một khối, hình thành Cửu Thiên thế giới hình thức ban đầu. Cái kia thời kỳ được gọi là hỗn độn, rất nhiều thái cổ thánh thú, đều là tại khi đó bắt đầu bị thai nghén, theo Cửu Thiên thế giới sinh ra đời, thái cổ thánh thú cũng hàng lâm tại Cửu Thiên thế giới bên trong. Cửu Thiên thế giới lịch sử khúc dạo đầu, chính là tề thí bọn hắn cái kia thời kỳ, bị phủ đầy bụi nhiều năm về sau, hiện tại rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Không thể không nói, năm đó cái kia thời kỳ gia hỏa, thật sự là cường đại, đến bây giờ còn lợi hại như vậy, hơn nữa có chút còn chưa chết. Lữ Chấn cười nói, đây là đương nhiên, bọn hắn vốn phải là cái này Cửu Thiên thế giới thủ hộ giả. Lực lượng của bọn hắn đương nhiên rất cường, kéo xa, nói tiếp Cửu Thiên Ma Điện sự tình a. Cửu Thiên Ma Điện sinh ra đời tại Cửu Thiên thế giới trước khi. Nghe nói khi đó là một đám thần minh kiến tạo, bọn hắn ở tại bên trong, cả ngày lẫn đêm khống chế vô tận thiên vực tiết lộ ra ngoài lực lượng. Thai nghén ra Cửu Thiên thế giới, nghe đến đó, Trầm Tường có chút không rõ. Hỏi, vì cái gì không gọi là thần điện, mà gọi là ma điện? Lữ Chấn đáp, ta lúc ấy đối với cái này cũng rất kỳ quái. Chu Ma Phong bên trong thần minh nói cho ta biết. Đó là bởi vì Cửu Thiên thế giới sinh ra đời thời điểm. Trong lúc này thần minh toàn bộ mê muội rồi, toàn bộ chết ở bên trong. Về phần nguyên nhân gì, bọn hắn liền không được biết. Căn cứ bọn hắn phỏng đoán, có thể là những cái kia thần minh sáng tạo Cửu Thiên thế giới, vi phạm với một ít thần minh cũng không thể chạm đến thiên đạo pháp tắc. Sau đó đạt được trừng phạt, Trầm Tường xuất ra những cái kia hỗn độn hỏa lệnh, hắn còn có hai khối hỗn độn hỏa lệnh không có dung hợp. Những này hỗn độn hỏa lệnh nhiều năm qua, cho hắn trợ giúp rất lớn, dùng hợp hỗn độn hỏa lệnh lúc bạo phát đi ra hộ chủ thần quang phi thường lợi hại. Có thể làm cho người tại rất ngắn lập tức không thể nhúc nhích. Nghe nói chỉ cần dung hợp 7 khối hỗn độn hỏa lệnh, ta có thể đem Cửu Thiên Ma Điện triệu hoán đi ra. Trầm Tường thấp lẩm bẩm nói, ngươi tốt nhất đừng nếm thử. Cửu Thiên Ma Điện một khi xuất hiện, lại tại cái thời kỳ này lời mà nói, nhất định sẽ chết đi rất nhiều cường giả. Hiện tại Vô Tận Thiên Vực đã tán thành Cửu Thiên Thế Giới, chuẩn bị cùng Cửu Thiên Thế Giới thành lập thông đạo. Đến lúc đó Vô Tận Thiên Vực cùng Cửu Thiên Thế Giới là tương thông đấy. Một khi biết rõ Cửu Thiên Ma Điện xuất hiện, rất nhiều cường giả đều bởi vì tò mò mà vào xem. Lữ Chấn nghiêm túc nói, đi vào người ở bên trong, có thể đi ra vạn trong không một, người tốt nhất là cẩn thận sử dụng. Trầm Tường hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi xác thực có đem Cửu Thiên Ma Điện triệu hoán đi ra xúc động. Bởi vì hắn nghe nói ở bên trong chết đi một ít thần minh. Những cái, kia thần minh nhất định là có thần cách, hơn nữa thần cách còn rất lợi hại. Nếu như ở bên trong có thể lấy được lời nói, thật đáng sợ tà ác lực lượng. Lữ Chấn sắc mặt đột biến, vội vàng ly khai cái này con thuyền. Trầm Tường không có cảm ứng được, hắn vội vàng đánh thức Long Tuyết Si. Khương Thánh tuy nhiên tại nghỉ ngơi, bất quá hắn khống chế cái này con thuyền, biết có người đi ra ngoài, lập tức từ bên trong phòng đi tới. Chuyện gì xảy ra? Khương Thánh hỏi, hắn cũng không có cảm ứng được Lữ Chấn theo như lời tà ác lực lượng. Không biết, Lữ tiền bối nói có một cỗ rất mạnh tà ác lực lượng. Trầm Tường cau mày nói, nhưng ta không có cảm ứng nói. Khương Thánh đem tề thí giao ra đây. Sau đó mấy người bọn họ đến đi ra bên ngoài. Lữ Chấn đứng ở đầu thuyền, nhíu mày nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, cái gì đó lợi hại như vậy, so địa ngục hoàng tử còn muốn đáng sợ sao? Trầm Tường hỏi, địa ngục hoàng tử tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn đến cùng cũng là sợ chết ra hòa, nếu như gặp được thứ không sợ chết, như vậy chúng ta thì phiền toái. Lữ Chấn thanh âm rất là ngưng trọng, sẽ là vật gì đâu này? Khương Thánh hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn không có cảm ứng được một tí tẹo tà ác khí tức. Nguyên bản tề thí cũng không có cảm ứng được, nhưng theo cái này con thuyền tiếp tục hướng đi về phía trước chạy nhanh. Sắc mặt của hắn dần dần thay đổi, trở nên phi thường khó coi. Trầm Tường cùng Khương Thánh đều vẻ mặt mờ mịt, chỉ có bọn hắn không có cảm ứng được. Long Tuyết Di theo u giao giới bên trong đi ra, cũng đứng ở đầu thuyền, sắc mặt có chút khó coi. Nàng nhìn qua phía trước, thật sự là tên kia, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này Hàn Phong Lâm bên trong vốn chính là lạnh, lúc này còn rơi xuống tiểu tuyết, gió lạnh lạnh thấu xương. Trông thấy Long Tuyết Di sắc mặt, Trầm Tường cùng Khương Thánh không khỏi đánh rùng mình một cái. Nếu như là trận đánh lúc trước địa ngục hoàng tử, có Lữ Chấn tại, Trầm Tường bọn hắn đều an tâm rất nhiều. Nhưng hiện tại Lữ Chấn cũng là loại này sắc mặt, lại để cho Trầm Tường âm thầm kinh hãi lên. Lữ tiền bối, ngươi liền địa ngục ma thần đều đối phó được, còn có đồ vật gì đó sẽ để cho ngươi khẩn trương như vậy? Trầm Tường cũng cảm thấy một loại rất áp lực hào khí. Bất quá cái này toàn bộ là tới từ ở Long Tuyết Di bọn hắn cái loại này hơi hoảng sợ thần sắc. Lữ Chấn nhìn về phía trước, trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi, nói động a hát, trong địa ngục, ma chủ ma tướng hoàng tử cái gì đấy, đều không tính thật đáng sợ, coi như là địa ngục ma thần, ta cũng có thể chém giết, nhưng là hiện tại đến người này, ta không đối phó được, chẳng lẽ là địa ngục ma đế đến rồi? Khương Thánh nói ra, không phải là địa ngục ma đế, mà là tầng thứ 10 trong địa ngục giam giữ một tên. Tên là Phách Lang Thần. Là một đầu lang, có được thần cách tà ác loại thú. Hơn nữa là thần minh chi giới thượng diện đấy. Ở phía trên phạm tội quá nhiều. Cuối cùng bị một đám thần minh ra tay bắt lấy. Giam giữ tại tầng thứ 10 trong địa ngục. Tề thí nói ra, hắn cũng bị giam qua tại địa ngục. Hắn theo những cái, kia bạn ngục trong miệng giải đến rất nhiều địa ngục sự tình. Thằng này trong cơ thể có thần cách của ta. ta năm đó cho ngươi mượn thần cách như thế nào sẽ ở chỗ của hắn. Long Tuyết Di tuy nhiên không biết cái gì phách lang thần. Bất quá nàng lại đối với chính mình thần cách có một tia cảm ứng. Thông qua cái kia tia cảm ứng, biết được phía trước cái kia dù sao quái vật phi thường đáng sợ. Linh hồn của ta khả năng bị lấy ra cho thằng này ăn rồi. Đã thằng này có thể theo trong địa ngục đi ra, ta muốn hẳn là địa ngục ma đế đem hắn làm ra đến đấy. Như vậy cũng tốt, ngươi có cơ hội đem mình thần cách cầm trở về. Tề thí nói ra, như thế nào làm cho, thằng này lợi hại như vậy. Long Tuyết Di kiều hừ một tiếng, làm sao bây giờ, địa ngục ma đế đã nghiêm trọng xúc phạm quy tắc, bất quá không có cường hữu lực căn cứ chính xác theo. Hắn nhiều lắm là nói cái này phách lang thần là mình chạy đến đấy. Cho dù truy cứu tới, địa ngục ma đế cũng sẽ không đã bị cái gì trọng phạt. Lữ Chấn bóp bóp nắm tay, Trầm Tường nói ra, ta dùng không gian chi lực ly khai. Hắn vừa mới nói xong, sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn không cách nào mở ra một đạo vết nứt không gian. Mà không gian vừa rồi không có bị kết giới cái gì ra cố. Đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường sắc mặt khó nhìn lên, vô dụng đấy, cái này phách lang thần thực lực lợi hại như vậy. Hắn không cần gì kết giới, có thể phóng xuất ra một cái lĩnh vực, tại lĩnh vực của hắn nội không gian. Không cách nào mở ra, Lữ Trần nói ra, Tề Thí nói ra, phách lang thần bị trấn áp tại địa ngục nhiều năm như vậy. Thần lực của hắn mặc dù không có đỉnh phong đáng sợ như vậy. Nhưng hắn tốt xấu là thứ thần, cho dù hắn chỉ còn lại có một thành lực lượng, đều không phải chúng ta có thể đối phó đấy. Chúng ta bây giờ cần phải làm là nghĩ biện pháp đào tẩu. Trầm Tường có chút sốt ruột. Vậy các ngươi còn ở nơi này làm gì? Lữ Trấn lắc đầu, chạy là vô dụng đấy. Ngươi ngược lại là rất nhanh rõ ràng ta đấy. Thanh âm xuất hiện tại mọi người sau lưng. Trầm Tường bọn hắn vội vàng quay đầu. Chỉ thấy một cái toàn thân lông xù đại hán đứng tại phía sau bọn họ. Trên mặt tràn đầy dữ tợn dáng tươi cười. Cái này là phách lang thần. Ngươi chính là Trầm Tường. Nhờ có ngươi mà ta mới lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Ha ha, chỉ cần đem ngươi giết, ta liền triệt để tự do. Phách lang thần cười to nói. Lữ Trấn hai con ngươi lóe lên. Lồng ngực xuất hiện một cái hình tròn trận pháp. Hướng cái kia phách lang thần phi hiện lên đi. Trấn ma thần trận, Lữ Trấn hét lớn một tiếng. Cái kia thần trận đột nhiên biến lớn. Hóa thành mấy cái. Theo bốn phương tám hướng cháo hướng phách lang thần, tại lúc này, Khương Thánh đem hắn thuyền thu lại, nếu không sẽ bị làm cho nát đấy. Lữ Trấn trấn ma thần trận, là trấn ma khí trận tăng cường bản, muốn lợi hại rất nhiều. Trầm Tường bọn hắn thấy vậy, trong nội tâm âm thầm vui vẻ, hừ, phách lang thần hừ lạnh một tiếng, hai tay một chương, lại đem những cái, kia bao trùm hắn trấn ma thần trận toàn bộ trấn khai. Lữ Trấn trấn ma lực lượng đã rất cường đại rồi. Chỉ có điều cái này phách lang thần càng thêm lợi hại. Đây chính là một cái cùng thần minh đồng dạng cường đại gia hòa. Nếu không cũng sẽ không gọi là phách lang thần. Ngươi là Chu Ma Phong A. Là có chút thực lực. Bất quá đối phó ta mà nói. Còn kém xa, phách lang thần cười lạnh vài tiếng. Hé miệng, chỉ thấy trong miệng hắn toát ra một hồi ánh sáng màu đỏ. Mọi người ý thức được cái kia trận ánh sáng màu đỏ vô cùng khủng bố về sau. Nhưng cũng đã chậm, phách lang thần đem ánh sáng màu đỏ từ miệng trong phun ra. Lập tức muốn oanh đánh vào Trầm Tường trên người bọn họ. Nhưng ở bọn hắn phía trước lại đột nhiên xuất hiện một đạo hắc khí hóa thành vách tường. Bạch hổ xuất hiện, hắn sử dụng hắc ám lực lượng, chặn phách lang thần công kích, cách chương.